Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2531, chương 1506, chữa trị trảm thiên kiếm. Giống giống, ngay tại mấy người nghĩ kế sách cùng trần chờ thời điểm. Phiến khu vực này bỗng nhiên có từng đợt đinh tai nhức óc tiếng gào thét vang vọng. Đám người xoay người sang chỗ khác. Chỉ thấy được kia hai tôn thân hình to lớn cự thú thế mà đuổi rồi đi qua. Cái kia toàn thân mọc ra ngược lại đâm vượn khổng lồ. Cùng với cái kia uy vũ hùng tráng bạch hổ, bọn chúng đều ánh mắt hung lệ, điên cuồng truy tới đây. Khí thế kia hung mãnh, để Tần Phong bọn người run lên trong lòng. Hai tôn cự thú ở rừng hoang giữa phi nước đại, dãy núi đều bị chấn động đến sụp đổ. Đại địa vỡ ra, rừng hoang bên trong có chim thú tê minh, bị dọa cho phát sợ. Trừ rồi kia hai tôn cự thú bên ngoài, Tần Phong bọn họ còn chứng kiến có cái khác dị thú chính tại hướng về nơi này tụ tập mà đến. Có chửa hình như ngôi sao vậy lớn màu đen xuyên sơn giáp. Còn có tướng mạo dữ tợn hắc ám tà long, cùng với khoác trên người lấy tinh hà tinh không kỳ lân thú. Những này dị thú làm sao đều bị kinh động rồi. Khang Bằng sắc mặt trắng bệt. Những này dị thú mỗi một cái thực lực đều có thể so với đạo tổ cửu trọng thiên đỉnh phong. Cho dù là hắn ân công đối phó cũng không dễ dàng. Mà thoáng một cái lại có mười mấy đầu đáng sợ như vậy dị thú xuất hiện. Bọn họ điểm ấy đội hình sợ khẳng định là đối phó không được nhiều như vậy dị thú. Chủ nhân, bọn chúng mục tiêu tựa hồ là chúng ta. Bọn chúng tựa hồ là muốn cướp đoạt mảnh này thần điện có được quyền. Hư không thú híp mắt, bỗng nhiên kinh thanh nói. Nó là thần thú, đã có thể nghe hiểu được tiếng người. Cũng có thể nghe hiểu được những kia dị thú cùng thần thú nói. Mặc dù những này dị thú bởi vì đủ loại đặc thù duyên cớ chưa từng hóa hình. Nhưng hư không thú vẫn cứ có thể nghe hiểu những này dị thú nói. Bọn chúng tựa hồ là muốn đem Tần Phong bọn họ cho oanh đi. Trước kia tôn này bạch hổ cùng bụi gai vượn đánh nhau cũng chính bởi vì mảnh này thần điện. Tần Phong nghe được hư không thú nói. Bỗng nhiên mắt sáng lên. Giống như là chụp bắt được rồi cái gì giống như. Hẳn là mảnh này trong thần điện có gì đó cổ quái. Hoặc là nói là chí bảo, những này mạnh mẽ dị thú không có như vậy nhiều tâm cơ. Nhưng nó nhóm khẳng định là xu lợi tránh làm hại, vì rồi mảnh này thần điện có được quyền mà vung tay xuất thủ. Thậm chí không tiếc liều mạng, có thể thấy được mảnh này thần điện ở những này dị thú trong lòng tuyệt đối phi thường đáng tiền. Chúng ta vào xem, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Chờ một lúc bạch linh tộc vị kia nửa bước tiên đạo lão quái liền đuổi kịp chúng ta rồi. Tần Phong trầm giọng nói, hắn khống chế hư không thú, nhanh như chớp liền hướng về dưới phương rừng cây thần điện lao đi. Tiếp xúc gần gũi, Tần Phong mới phát hiện mảnh này thần điện to lớn, nhân loại tu sĩ ở thần điện kia trước mặt đi như sâu kiến. Thần điện trước cửa sư tử đá đều chừng mấy trăm mét cao. Kia miệng lớn phảng phất một thanh có thể nuốt bên dưới mảng lớn nhân loại. Thần điện trước cửa có mấy cây cột đá tử. Kia cột đá tử trên điêu khắc cổ xưa hoa văn. Chợt nhìn đi lên, tựa như là tứ đại thần thú đồ đằng. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, đây là bốn thánh thú. Hư không thú sợ hãi thán phục nói, nó xem chừng bốn thánh thú ở trường cung cổ tộc tu sĩ trong lòng địa vị phải rất cao. Bằng không mà nói sẽ không đem bốn thánh thú điêu khắc ở hùng vĩ như vậy thánh điện trước mặt. Có lẽ là thủ hộ thần loại hình tồn tại cũng nói không chừng. Mà lại kia bốn thánh thú đồ đằng lại có một loại đập vào mặt mà đến uy áp. Áp bức đến hư không thú xương cốt két rung động. Răng rác, ngay tại mấy người ở trước thần điện châm trước cùng trần chờ thời điểm. Kia bốn cây trên một cây trụ đá to lớn, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ tứ đại thánh thú đồ đằng thế mà chóc ra rồi. Mảnh vỡ rơi trên mặt đất cuối cùng hóa thành rồi bốn cái thân hình to lớn chừng mấy trăm trượng dài. Tứ đại thánh thú, giống giống, mạo phạm thần minh người. Chết, tứ đại thánh thú gào thét. Toàn bộ rừng hoang mặt đất đều bị chấn động đến vỡ ra. Sóng âm như sóng biển vậy khuếch tán ra đến. Làm cho mảnh này rừng hoang giữa tất cả tồn tại đều tinh thần chấn động. Hỏng bét rồi. Bốn thánh thú thế mà hóa thành thực thể rồi. Tần Phong sầm mặt lại. Nhìn qua kia bỗng nhiên hiển hóa ra ngoài tứ đại thánh thú. Trong óc nổ vang. Này tứ đại thánh thú uy vũ hùng tráng. Bạch hổ thánh thú một cái móng vuốt đều phảng phất. Nhưng bẻ vụ một mảnh thần điện giống như. Hổ gầm chấn trời động địa, tiếng gầm đem mọi người cho thổi đến đầu tóc loạn múa. Thanh Long xoay quanh bay lên không, lắc đầu vẫy đuôi, toàn thân không gian vặn vẹo, như cá được nước hình bóng tự nhiên. Chu Tước, Tê Minh, miệng giữa phun phun lửa diễm, thần điện bên ngoài kia phiến rừng hoang trong nháy mắt châm đốt. Rừng hoang giữa những kia dị thú nhóm kinh hoàng chạy trốn. Có bị trực tiếp nướng chín rồi. Tần Phong ở kia diệt thế hỏa diễm phun nôn mà đến nháy mắt. Liền đã mang theo bọc lấy đám người thoát đi rồi hỏa diễm bao trùm phạm vi đằng không mà lên. A, thiêu chết ta rồi. Mau tới cứu ta. Không, ta không cần biến thành thịt nướng. Rừng hoang bên trong có tu sĩ tiếng kêu thê thảm quanh quẩn. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ. Nhìn thấy rồi bạch linh tộc những tu sĩ kia thế mà đã thần không biết quỷ không hay truy rồi đi lên. Mà lại mai phục tại mảnh này rừng hoang giữa. Một loáng sau, Tần Phong trong óc giữa bỗng nhiên có một luồng kinh ý hiện lên. Quát nói, không tốt, kia cái lão đồ vật hẳn là cũng đuổi theo rồi. Chúng ta đi vào, oanh, liền trong khoảnh khắc đó. Tần Phong đỉnh đầu kia phiến trời xanh có một bàn tay cực kỳ lớn nén mà xuống. Bàn tay kia đường kính chừng mấy trăm trượng, non nửa phiến rừng hoang đều bị che lại. Liên đới lấy tòa thánh điện kia cũng bị bao trùm ở kia bàn tay khổng lồ phía dưới. Tần Phong nâng đầu lên, cảm nhận được rồi một vệt ngạt thở cảm giác. Kia bàn tay gầy guộc trên, vân tay lấp lóe cổ xưa sáng bóng. Mỗi một đạo vân tay đều giống như đạo ngân giống như. Nhưng mà diệt đạo tổ cửu trọng thiên tu sĩ. Liền núi rừng giữa những kia bạo loạn vượn khổng lồ. Bạch hổ đều bị này bỗng nhiên xuất hiện đáng sợ bàn tay khổng lồ cho chấn nhiếp rồi. Hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Chúng ta đi. Tần Phong phản ứng cực nhanh. Lập tức mang theo đám người lao xuống mà xuống. Trực tiếp hướng về kia phiến điện lớn lao đi. Bành, bàn tay đáng sợ trấn áp mà xuống. Trên mặt đất kia phiến rừng hoang đều bị trường phong cho xóa đi sạch sẽ. Chỉ có kia phiến thần điện hoàn hảo không chút tổn hại. A, khu cung điện này tựa hồ có chút không giống. Hư không giữa đi ra một cái tóc trắng xóa lão già. Lão giả tóc trắng này chính là bạch linh tộc vị kia nửa bước tiên đạo lão tổ. Bạch linh tộc chờ mấy lớn viễn cổ chủng tộc đều có hai vị nửa bước tiên đạo. Trong đó một vị là trên mặt nổi tộc trưởng cấp nhân vật. Một vị khác thì là kỷ nguyên mới bắt đầu lão tổ. Những này nửa bước tiên đạo cường giả hầu như bất tử bất diệt. Đồng thọ cùng trời đất. Con cháu của bọn họ đều chết rồi mấy đời, nhưng bọn họ lại trường tồn cùng thế gian. Trước kia bạch linh tộc lão tổ để bảo đảm không có sơ hở nào, cho nên để cho người ta mai phục tại không gian giữa. Nghĩ muốn cho Tần Phong đến cái bắt rùa trong hũ, chưa từng nghĩ Tần Phong thế mà lóe lướt tiến kia phiến điện lớn giữa. Toàn lực của hắn một kích thế mà đều không có oanh sập kia phiến điện lớn. Làm cho bạch linh tộc vị lão tổ này một hồi ngạc nhiên. Hống hống hống, thần điện cửa ra vào. Kia tứ đại thánh thú gào thét. Bọn chúng trơ mắt nhìn Tần Phong bọn người tiến vào thần điện. Tức giận vô cùng, Bây giờ cái này tóc trắng lão đầu thế mà còn muốn hủy đi bọn chúng thần điện. Bọn chúng càng là kinh sợ không thôi. Mấy con thú sủng chi hồn biến thành thủ hộ chi linh mà thôi. Cũng dám ở trước mặt lão phu làm càn. Bạch La lão tổ hừ lạnh một tiếng. Lần nữa đánh ra một trường. Thần điện trước mặt kia bốn tôn uy vũ hùng tráng thánh thú trong nháy mắt sụp đổ. Bốn thánh thú rất lợi hại. Nhưng Bạch La lão tổ thế nhưng là nửa bước tiên đạo tồn tại. Cùng đạo tổ đỉnh phong là hai loại khái niệm. Lão tổ, kia tiểu tử đi vào rồi. Chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi vào? Bạch linh tộc những kia hậu bối nhóm đều bận bịu hội tụ đến Bạch La lão tổ bên thân. Hoảng sợ hỏi nói, trước kia bọn họ thế nhưng là không có dọa cho phát sợ. Tứ đại thánh thú quyết tâm. Kém chút đem bọn họ đều cho diệt đi. Nếu không phải thời khắc mấu chốt Bạch La lão tổ ra mặt, bọn họ đều đã chết sạch rồi. Này trong thánh điện không giống bình thường, chắc hẳn năm đó là một vị cường giả tuyệt thế lưu lại. Chúng ta đi vào nhìn một cái. Bạch La lão tổ mắt sáng lên, thân hình thoát một cái liền hóa thành một đạo trường hồng chui vào thần điện. Bạch linh tộc cùng với các lớn cổ tổ cùng tông môn người đều nhao nhao đuổi theo. Nếu là không có Bạch La lão tổ, bọn họ ở chỗ này sống không quá thời gian một tháng. Bọn họ cũng không dám đơn độc hành động. Ông, không gian vặn vẹo, Tần Phong bọn họ từ một màn ánh sáng giữa đi ra. Đi đến một mảnh cổ xưa dưới mặt đất cung đình giữa. Tần Phong quay lại đầu vừa nhìn. Chính mình phía sau là một đạo cửa ánh sáng. Bọn họ trước kia chính là thông qua cửa ánh sáng tiến đến. Nơi này chính là thần điện nội bộ sao? An Khuynh Thành khẽ, nàng đôi mắt đẹp liếc nhìn. Mảnh này dưới mặt đất thần điện bao la vô cùng, mà lại lối kiến trúc cổ xưa. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có thể nào tin tưởng? Kia phiến nho nhỏ thần điện thế mà bên trong uẩn càn khôn. Khang Bằng tắc lưỡi, ngạc nhiên nói, thần điện nội bộ không gian quá mức bao la, cơ hồ một mắt trông không đến đầu. Mảnh này ở vào dưới mặt đất thần điện tựa như là đơn độc một mảnh thế giới giống như. Khang Bằng tùy ý số rồi hai lần, mảnh này thế giới ngầm tối thiểu nhất thì có mấy trăm tòa nhà phòng ốc. Những kia chiến đấu ba động đâu? Chúng ta đi vào trong thần điện. Làm sao lại không cảm ứng được bóng người đây? Tần Phong lông mày nhíu chặt. Trước kia ở mảnh này rừng hoang thời điểm, hắn còn có thể mơ hồ ở giữa phát giác được thần điện nội bộ có năng lượng ba động tràn ra. Đó là có người ở trong thần điện giao chiến tạo thành ba động. Nhưng hắn vào rồi thần điện nội bộ, nhìn thấy lại là một mảnh bao la vô tận thế giới ngầm. U ám không nhìn thấy phần cuối. Mà lại yên tĩnh đến rồi cực hạn. Trước đừng quản những kia rồi. Chúng ta đi tìm tìm. Nhìn xem những này trong phòng có hay không bảo bối gì. Khang Bằng ánh mắt nóng bỏng. Mảnh này cổ xưa di tích giữa khắp nơi đều là bảo tàng. Chỉ không chừng những này trong phòng liền sẽ có bảo tàng xuất hiện. Trước vân vân, ta trước đem nơi này không gian sửa chữa một chút. Lại đi tìm bảo bối. Tần Phong ánh mắt rơi xuống sau lưng cái kia đạo cửa ánh sáng trên. Trong tay bấm niệm pháp quyết, từng đầu thủy tinh sợi tơ trải rộng ra. Cửa ánh sáng toàn thân toàn bộ đều biến thành rồi không gian trận pháp bẫy dập. Tần Phong đánh giá bên ngoài kia bốn cái thánh thú khốn không được Bạch La lão tổ. Bạch La lão tổ khẳng định sẽ truy tới đây, cho nên nhất định phải làm tốt đề phòng thủ đoạn. Cho dù hắn những thủ đoạn này không cách nào vây giết Bạch La lão tổ. Tối thiểu nhất sẽ cho đối phương một chút trở ngại. Sau khi làm xong, Tần Phong bọn họ liền triển khai hành động. Kẹt, Khang Bằng một cước liền đá văng rồi lân cận một tòa gian phòng cửa phòng. Gian phòng trần hàng lấy cổ xưa bàn đá cùng cái ghế. Cái bàn cùng trên mặt ghế phủ kín rồi bụi trần. Toàn bộ gian phòng đều là một mảnh hôi bại. Trong phòng treo lấy một chút chân dung. Họa phong nhìn tựa như là may a vách đá đồ đằng phong cách. mơ hồ ở giữa có thể phân biệt được bức họa kia trên vẽ là một đôi trung niên nam nữ bộ dáng. Căn phòng này chủ nhân hẳn là chính là này một đôi vợ chồng trung niên rồi. Bọn họ tựa hồ rất mạnh mẽ bộ dáng, cho dù là trên bức họa cũng đều mang theo thần uy lẫm liệt. Không giận tự uy, chủ nhân, trong này có không ít bảo khí. Hư không thú kinh hỉ nói, nó cái mũi hơi động, ngửi được rồi pháp bảo khí tức, rơi đầy bụi trần trên mặt bàn. Trưng bày bình bình lọ lọ tựa hồ cũng là cổ xưa bảo khí. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN